núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 145, không thể bị thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Vương Lạc không ngừng nghỉ chạy tới tộc địa Sở gia. Ta là Vương Lạc, là một luyện đan sư, rất muốn gia nhập vào Sở gia. Thỉnh cầu chư vị thông báo giúp. Trên mặt Vương Lạc lộ ra vài phần ngạo nghễ. Thốt ra, thủ vệ nhìn gã thiếu niên dơ bẩn trước mặt. Bộ dạng người này rất bẩn. Cùng, hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là một luyện đan sư. Hơn nữa, lại còn muốn gia nhập Sở gia. Trong mắt hắn chỉ có sự nghi ngờ. Chuyện Sở gia có thiên tài luyện đan như Sở Vân cũng không còn là bí mật gì, mà Sở gia cũng đã bồi dưỡng một nhóm người luyện đan. Hiện tại Sở gia đang dựa vào chuyện luyện đan từng bước nâng cao địa vị. Tại Tần Quốc, ngay cả luyện đan sư của Hà gia cũng phải làm việc cho họ. Muốn trở thành thế gia luyện đan tại Tần Quốc là chuyện hết sức quan trọng. Bỗng nhiên có luyện đan sư từ bên ngoài muốn gia nhập, không phải là lừa bịp à? Theo lý thuyết thì không có ai dám lừa gạt Sở gia. Dù sao có thể luyện đan hay không, chỉ cần thử một lần sẽ biết. Bất quá trên thế gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rất nhiều chuyện não tàn, không thể nào tưởng tượng cũng đã xảy ra. Dù sao thì thế gian này có rất nhiều người, cũng xuất hiện không ít nhân vật não tàn. Vương Lạc nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt thủ vệ, trong lòng thầm cười lạnh, để xem ngươi kinh ngạc đến mức nào. Hắn tận lực không có thay đổi y phục, vẫn giữ bộ dạng rách dưới, chính là vì sau khi mình luyện đan thành công sẽ chấn kinh đám người Sở gia. Hắn liền lấy ra một lò luyện đan, sau đó xuất ra vài cọng linh dược, trong mắt lộ ra một tia đau lòng, bởi vì số lượng linh dược trên người hắn không còn nhiều. Hắn dùng linh lực thôi động hỏa tinh thạch, bốc lên hỏa diễm, sắc mặt rất chăm chú, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn muốn luyện chế linh đan. Một gã thủ vệ gấp gáp chạy vào trong bẩm báo. Chỉ một lát sau, Sở Thiên Minh cùng mấy vị cao tầng Sở gia đã đến. Kể cả mấy người luyện đan đoàn của Sở gia. Luyện đan đoàn Sở gia là một nhóm người có thiên phú luyện đan trong Sở quận, được lựa chọn tỉ mỉ. Tính cả một người dòng chính Sở gia, 8 người chi thứ, tổng cộng có hơn 30 người, có thể thấy được người có thiên phú luyện đan rất khan hiếm. Dưới sự dạy bảo cùng huấn luyện của Sở Vân, bọn họ đã nắm giữ được thuật luyện đan, có thể luyện chế ra huyền đan cùng linh đan. Mà nếu muốn luyện chế được đan dược cấp cao hơn thì cần phải tích lũy kinh nghiệm, thời gian ngắn không thể nào làm được. Cho dù như vậy, chỉ dựa vào đan phương Sở Vân lưu lại, Sở gia theo đó mà luyện chế ra huyền đan cùng linh đan, đã giúp cho tổng thể thực lực của hộ vệ tăng lên một bậc. Hơn nữa, sau khi bán đan dược ra ngoài, càng lấy được nhiều tài nguyên hơn. Sở gia đang trên đường quật khởi, bọn họ nghe nói có một thiếu niên tự xưng luyện đan sư đến đây gia nhập vào Sở gia, khiến cho đám người Sở Thiên Minh rất hiếu kỳ, nháo nhào tới đây xem thử. Vương Lạc nhìn thấy nhiều người vây xem như thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng đã tới giây phút mình tỏa sáng, các ngươi chuẩn bị kinh ngạc đi. Hắn đang tưởng tượng ra một đám cao tầng Sở gia tôn sùng hắn làm thượng khách, long trọng đón tiếp vào tộc địa, trong lòng đã bắt đầu tính toán nên bàn những điều kiện gì. Đầu tiên, tài liệu luyện đan ắt không thể thiếu. Sở gia sẽ giúp mình thu thập những tài liệu cần thiết. Một khi gom đủ tài liệu, giải quyết xong vấn đề khuyết thiếu của thân thể, chính mình sẽ một bước lên trời. Vương gia Bắc Châu, các ngươi hãy đợi đấy. Tâm tình Vương Lạc rất sung sướng, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất chăm chú. Bắt đầu luyện chế đan dược, lúc bắt đầu vô cùng thuận lợi, nhưng mà đến giai đoạn cuối luyện đan, Vương Lạc chỉ cảm thấy trước ngực nóng rát, kinh mạch bị co rút đau đớn, linh lực vận chuyển không đều, tựa hồ thân thể bị thiếu cái gì, không thể nào tiếp tục thi triển thủ pháp luyện đan. Chết tiệt, lại bị nữa. Sắc mặt hắn đỏ lên, mồ hôi chảy ướt cả áo. Vương Lạc cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì, đồng thời thay đổi thủ pháp luyện đan, thay đổi phương pháp luyện đan cao thâm, trở thành bình thường. Hồng hộc, hồng hộc, hắn nhịn không được mà thở gấp, cố gắng áp chế, không thể bị thất bại. Vương Lạc cắn răng kiên trì, không màng tới cảm giác đau đớn từ cơ thể. Nguyên nhân là do thân thể hắn bị khiếm khuyết, mới khiến cho tỷ lệ luyện đan thành công của Vương Lạc không cao. Hơn nữa không thể nào thi triển ra thủ pháp luyện đan cao cấp. Rõ ràng cảm ngộ đan đạo của hắn đã có thể so với cấp đại sư. Hơn nữa cũng đã tìm ra con đường luyện đan độc nhất của mình. Hết lần này tới lần khác bị giới hạn bởi khiếm khuyết thân thể, dẫn tới không thể nào thi triển ra phương pháp luyện đan cao cấp. Hơn nữa quá trình luyện đan cũng không thể kéo dài. Ở Vương gia, luôn bị mọi người xem là phế vật. Thậm chí hắn còn bị một gã vô danh tiểu tốt đánh bại trong một cuộc so tài luyện đan, làm Vương gia mất thể diện. Hôn sự của hắn cũng bị hủy bỏ, bị Vương gia xem là nỗi nhục nhã, trực tiếp đá hắn ra khỏi Vương gia. Cố chịu đựng, hai mắt Vương Lạc đỏ ngầu, cố nén sự đau đớn trên cơ thể, cố gắng thi triển thuật luyện đan. Một lò linh đan này tất nhiên phải thành. Cách chương